Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đây cũng chỉ là phán đoán của bà. Biết đâu do tiểu tứ nhà bà nhìn nhầm thì sao? Nghĩ thế, lòng cuồng nhiệt của Tần Sơn Hoa cũng bình tĩnh lại. Bà quyết định chôn chặt chuyện này xuống đáy lòng. Không có việc gì thì sẽ không nói với người khác. Sau khi rửa sạch bát đũa thì Tần Sơn Hoa về phòng. Ngô Thanh Nhàn đi đến trước mặt Tần Sơn Hoa. Mẹ, không phải ông ngoại cho mẹ một quyển sách thuốc ư? Mẹ cho con mượn với. Lúc cha của Tần Sơn Hoa còn trẻ từng đến tiệm thuốc làm học trò vài năm. Sau này chiến tranh xảy ra, ông mượn sách thuốc của thầy về nhà đọc. Ông dựa vào số tiền hái thuốc bán để cưới vợ sinh con. Cũng dựa vào năng lực này mà nuôi lớn mấy đứa con. Vài năm trước, ông nhờ người sao chép quyển sách kia thành vài quyển, đưa cho mỗi đứa con một quyển. Đám đời sau có học hay không thì ông không quan tâm. Ông giữ lại cũng chỉ muốn có cái mà kỷ niệm thôi. Bây giờ cha của Tần Sơn Hoa đã qua đời nhiều năm rồi. Tần Sơn Hoa rất quý trọng quyển sách mà cha đưa cho bà. Những lúc nhớ cha bà sẽ lấy ra để xem. Sau khi xem xong thì lại khóa vào tủ cất đi. Ngô Thanh Nhàn biết Tần Sơn Hoa quý trọng quyển sách đó như nào. Nên cô cũng chỉ hỏi một câu thôi. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Ở niên đại này không thể buôn bán, kinh doanh được. Cô lại không muốn làm ruộng. Ở đây lại chưa có công xưởng gì. Chức vị của công tiêu xã ở trấn trên đã sớm bị người khác chiếm hết từ lâu rồi. Vốn không còn chỗ nữa. Ngô Thanh Nhàn càng nghĩ, càng cảm thấy nếu muốn được sống thoải mái thì phải biết một kỹ năng gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ngô Thanh Nhàn quyết định trở thành một thầy lang. Bác sĩ ấy mà, cho dù ở thời đại nào thì nghề này cũng vô cùng khan hiếm nhân tài. Trước khi trạm y tế được xây dựng ở thôn, người trong thôn muốn khám bệnh đều đi đến trấn trên, vừa mất thời gian vừa tốn tiền của. Sau khi trạm y tế được xây dựng, nếu không phải bất đắc dĩ thì mọi người đều không muốn đến khám bệnh. Hơn nữa, Tạ Bá Dung đã nói, bệnh viện đang được xây dựng. Nếu bệnh viện được xây dựng xong, những trạm y tế này sẽ không còn tác dụng gì nữa. Bác sĩ và y tá đều phải đến bệnh viện làm việc. Đến lúc đó, chắc chắn nhân viên y tế sẽ càng thiếu hơn bây giờ nhiều. Đến lúc đó, Ngô Thanh Nhàn sẽ có nơi dụng võ, mà Ngô Thanh Nhàn vốn muốn nghiên cứu theo hướng phụ khoa và nhi khoa. Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ những gì mà Lương Thanh Cúc nói với cô hôm trước. Từ khi sinh Tiểu Ngọc đến nay, cơ thể của chị ấy vẫn luôn không được tốt lắm. Mấy chuyện kinh nguyệt không đều thì đều là bệnh cũ rồi. Ngoài ra chị còn hay đi tiểu rắt. Những tật xấu này đều là sau khi sinh con mới có. Mấy tật xấu này vẫn chưa là gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngô Thanh Nhàn hỏi Tần Sơn Hoa. Tần Sơn Hoa cũng có bệnh phụ khoa vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có chuyện sinh con của phụ nữ nữa. Người bây giờ sinh con cũng không cần đến bệnh viện. Phần lớn đều tìm bà mụ, nhưng bà mụ chỉ biết một chút kiến thức đỡ đẻ mà thôi. Họ không hiểu những kiến thức chuyên nghiệp, những sản phụ bị khó sinh hay bị hậu sản linh tinh gì đó. Họ không có cách nào để giải quyết cả. Cách chương.